Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, đá màu đỏ bí mật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chọc được Ninh Duẫn Nhi lớn trợn trắng. Mát, mũi Quỳnh hơi nhíu, rón rén đi tới sau xe bên, cố ý dùng thân thể như vậy che lại. Thật giống như chính là không để cho Hạ Vũ thấy bên trong chú tâm chuẩn bị đồ. Hạ Vũ nội tâm lo âu đá màu đỏ, lặng lẽ đuổi theo, Vương Di Nhiên trực tiếp ngăn lại đường. Rất làm nũng nói, sư phụ ngươi không cho phép đã qua, ta và Duẫn Nhi tỷ muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ à? Hạ Vũ có chút không nghĩ ra. Không hiểu cái này hai đứa nhỏ nàng đang làm cái gì. Làm mình lo lắng chính là đá màu đỏ. Tại sao còn không cho mình? Mà Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại khẽ kêu. Phía dưới nghe ta mà nói. Chờ một hồi liền đem đá đỏ vẫn còn cho ngươi. Bây giờ ngươi nhắm mắt. Được rồi. Hạ Vũ vậy không phản kháng. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cho đến Vương Di Nhiên ở bên tai mình. Tung tăng nhỏ giọng nói. Sư phụ, có thể mở mắt ra. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mang theo vui vẻ nhịp điệu ca tiếng vang lên. Vương Di Nhiên và Ninh Duẫn Nhi vỗ trắng non tay nhỏ bé. Mặt đẹp mang theo hiểu ý nụ cười. Chân thành chúc phúc nói. Mà Hạ Vũ một mặt mơ hồ. Mơ hồ nói, các người hai cái ai qua sinh nhật à? Vậy không nói sớm một chút. Ta cũng tốt chuẩn bị một phần lễ vật. Ngốc qua, hôm nay là ngươi sinh nhật à? Ngươi quên sao? Mau tới thổi cây nến. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh vẫy tay thổi cây nến. Hạ Vũ gãi đầu một cái, nhăn nhó nói, chính ta đều không nhớ được ta sinh nhật. Các người làm sao nhớ được à? Làm ơn, hồ sơ của ngươi bên trong túi đều có ghi lại. Từ ra ra ngươi đem ngươi nhặt về ngày đó trở đi. Chính là và bây giờ cùng một ngày. Đặt vì ngươi sinh nhật. Có đúng hay không? Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nhắc nhở. Rất hiển nhiên. Nàng cũng là thông qua hồ sơ tài liệu. Biết được hắn sinh nhật. Hạ Vũ nghe vậy. Vỗ ót một cái. Rực rỡ hiểu ra nói. Được được. Từ bị sư phụ mang theo núi. Ta đều không qua qua sinh nhật. Chính ta cũng sắp quên mất, đừng nán lại, mau tới thổi cây nến. Cầu nguyện vọng, Ninh Duẫn Nhi nhỏ nắm tay hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát, ở bên cạnh thúc giục. Hạ Vũ có chút ngại quá, trong mắt mang theo cảm động tình. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới mình sinh nhật, lại có thể bị một cái cô gái nhắc tới, còn trước đó chuẩn bị bánh ngọt. Một chút vô hình tình cảm ở Hạ Vũ trong lòng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Loại này tình cảm chính là mình vậy không nói rõ ràng. Lập tức Hạ Vũ hít mạnh một hơi, quay hàm cổ cổ, một hơi toàn bộ thổi tắt cây nến. Lại sững sờ tại chỗ, bắt đầu cười ngây ngô. Ninh Duẫn Nhi lại không nhịn được bắt đầu trợn trắng mắt, tức giận nói, cầu nguyện vọng à? Ngốc qua, rất nhiều gì nguyện vọng. Sư phụ nói làm người muốn tự lực cánh sinh. Không thể ký thác vào những thứ này hư vô mờ mịt trong chuyện. Hạ Vũ gãi đầu một cái. Bắt đầu tích cực, Ninh Duẫn Nhi nói năng tùy tiện chán. Một bộ bị hắn đánh bại dáng vẻ. Bất quá nàng cũng không quá nhiều với dây dưa. Cầu nguyện vọng loại chuyện này. Chính nàng cũng không tin. Vì vậy. Ba người bắt đầu chia thực bánh ngọt, dựa vào nhau ở mới nhất khoản chạy băng băng xưởng bồng xe nhỏ lên. Ba người ăn có tư có vị, tiếng cười như chuông bạc, bên tai không dứt, dẫn được không thiếu người đi đường ném tới ánh mắt hâm mộ. Mà Ninh Duẫn Nhi nghẹo đầu, quay đầu lại hiếu kỳ nói, ngươi như thế nhớ khối này đá màu đỏ, đối với ngươi có gì tác dụng? Còn có ngươi mới vừa nói sẽ đối với ta tạo thành tổn thương. Vậy ngươi đâu? Ánh mắt là địa phương yếu ớt nhất. Ngươi chớ làm loạn à? Cho ngươi, Hạ Vũ một cái nhận lấy đá màu đỏ, vạn phần trân trọng thu cất. Hắn quay đầu lại cười giải thích đến, lần trước ta không phải cùng ngươi đề cập tới, ở viên đạn lên khắc ghi phù văn sao? Như vậy đối với hồn nhận thức tạo thành tổn thương. Đúng vậy, ngươi có ý gì? Ninh Duẫn Nhi mắt sáng sáng lên, mang theo vẻ khao khát, hy vọng Hạ Vũ tự mình nói đoán câu trả lời. Nhưng mà, Hạ Vũ tiếp theo nói sự việc, một kiện sau một kiện kinh người, hoàn toàn bị dọa sợ nàng. Hạ Vũ quay đầu lại cười một tiếng. Thật ra thì, trước ta liền có nắm chắc, ở viên đạn bên ngoài khắc ghi phù văn, nhưng tỷ số thất bại rất cao, hẳn cao đến 80%. Trước kia ta ở trong đạo quan khảo hạch qua, sư phụ nói ta tu vi không tới nơi tới chốn, không để cho mong cầu cái viển vông xa vời. Đó chính là nói, ngươi có là 20% tỷ lệ thành công. Ha ha, phát tài rồi. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp xoa nhập triển khai đóa hoa, mắt sáng tràn đầy kích động nhỏ tâm trạng, mà Vương Di Nhiên yên lặng ngồi ở bên cạnh, cái miệng nhỏ ăn bánh ngọt, sáng ngời mắt to híp lại thành trăng lưỡi liềm chuyển, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Một khối lớn bánh ngọt, cơ hồ toàn bộ bị nàng ăn vào trong bụng. Hạ Vũ quay đầu lại quan hoài nói, ngươi có phải hay không đói? Ăn nhiều như vậy, ừ, không đúng, ngươi mới ăn nhiều đâu, ta liền ăn một chút. Vương Di Nhiên hương tai hồng, quay lại chống trước quai hàm, tức giận phản bác. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, cúi người ở bên trong xe, cầm ra một quyển giấy vệ sinh, để cho chính nàng lau chùi mép vết bẩn. Hắn quay đầu lại ánh mắt không hiểu nhìn về Ninh Duẫn Nhi, nói, vậy cái gì phát tài, là 20% tỷ lệ thành công, ngươi có gì tốt đắc ý, ngốc qua, ngươi biết cái gì à, là 20% tỷ lệ thành công, đã rất cao, tốt phát. Ninh Duẫn Nhi sung sướng ở bên cạnh phiên phiên khởi vũ, giống như một cái phát hiện đồ chơi bé gái, chập chờn dáng múa, tự nhiên chót lọt, có thể cảm nhận được nàng phát tới nội tâm vui vẻ, giống như một cái hưng phấn chim non. Mà Hạ Vũ lắc đầu nói, là 20% tỷ lệ thành công quá thấp, ngươi lời nói này đi ra ngoài rất thiếu đánh biết không? Nàng tức giận nói. Hạ Vũ quay đầu lại nghi ngờ nói, ừ, có ý gì? Chuyên nghiên cứu phù văn một đạo đại sư, tỷ lệ thành công cũng chỉ ở là 10% cỡ đó. Coi như vậy, cũng là bị thế lực khắp nơi phụng là khách quý, mời cũng không mời được đây. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh, cho hắn phủ nhớ liên quan tới nơi này, giá thị trường. Hạ Vũ lập tức đảo cặp mắt trắng dã, giễu cợt nói, 10% tỷ lệ thành công, được làm nhục nhiều ít thứ tốt, chỉ như vậy còn lớn hơn sư, ta xem đánh chết còn không sai biệt lắm. Đừng đổi chủ đề, nghe ngươi lời ý nghĩa. Ngươi sử dụng cái này đá màu đỏ sau đó, khắc ghi phù văn năng lực có thể nâng cao. Ninh Duẫn Nhi ngừng thở, trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, mắt sáng thực thì nhìn chằm chằm hắn. Mà Hạ Vũ cố làm trầm ổn, gật đầu một cái, ở Ninh Duẫn Nhi còn chưa kịp cao hứng lúc đó, mình ngay sau đó lại lắc đầu. Ngươi đây cũng là gật đầu, rồi lại lắc đầu, ý gì mà? Ninh Duẫn Nhi đột nhiên chỗ sâu trắng noãn tay nhỏ bé, cắm hắn cổ, dùng sức lắc lư. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, xoay người ngay tức thì ngăn lại nàng suy nhược eo thon. Ngay tức thì cúi đầu, cầm để ở nàng vai trái chỗ, cái này tư thế khỏi phải nói có nhiều mập mờ, liền liền Vương Di Nhiên không chú ý xem, cũng biết lấy là hai người bọn họ ở hôn môi. Mà Ninh Duẫn Nhi kinh ngạc sau đó, xấu hổ nói, ngươi cái đồ lưu manh, cho ta lên mở, đừng động nói cho ngươi cái bí mật, đá màu đỏ có thể để cho mắt ta tình, nâng cao một lớn một khúc năng lực. Trước ta liền sử dụng qua một viên màu xanh da trời tổ chức, có thể nhìn thấu,